Yêu Thần Ký, chương 14, Thiên Đạo Thần Quyết, khóc chuyện audio.com. Nhiếp Ly chậm rãi rót linh hồn lực vào trong linh hồn thủy tinh. Lập tức có lấm tấm mấy điểm sáng lơ lửng ở bên trong thủy tinh. Bất quá thủy tinh vẫn rất u ám. Ô la la, ta liền cảm thấy tâm tình của ta cân bằng hơn rồi. Linh hồn lực của Nhiếp Ly còn yếu hơn ta à. Lục Phiêu nháy mắt mấy cái. Cười hắc hắc, Đỗ Trạch trừng mắt nhìn Lục Phiêu. Nhiếp Ly không quan tâm. Linh hồn lực nhiều ít với hắn không quan trọng. Nhiếp Ly lúc này chỉ chú ý tới biến hóa của linh hồn lực. Xích sắc linh hồn hài. Bộ dạng tán loạn, không thuộc tính, không thuộc tính, linh hồn hài tán loạn. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng. Mỗi một loại linh hồn hài đều có điểm mạnh. Nếu buộc phải nói linh hồn hài nào yếu nhất, thì đó chính là không thuộc tính rồi. Bởi vì căn bản là không có đặc điểm gì cả. Hơn nữa linh hồn hải cũng không ngưng tụ thành hình dáng. Hóa ra linh hồn hải của ta mới đầu là như vậy. Về sau ta lại tu luyện bừa bãi các loại công pháp mới trở nên càng hỗn loạn không chịu nổi. Khó trách kiếp trước ở trong thời không yêu linh chi thư suốt bao tuế nguyệt buồn tẻ. Lại thủy chung khó mà đột phá. Nguyên lai vấn đề nằm ở đây. Linh hồn hải không thuộc tính là không ổn định nhất. Dễ dàng bị biến đổi nhất. Nhiếp Ly lâm vào trầm tư, công pháp thích hợp với linh hồn hải không thuộc tính chỉ có 3 bộ. Thiên đạo thần quyết, đấu chiến thần quyết, hư không thần quyết, trong đó thiên đạo thần quyết cao thâm nhất, đấu chiến thần quyết bá đạo nhất, hư không thần quyết quỷ dị nhất, luận thành tựu tương lai. Khả năng thiên đạo thần quyết là cao nhất, nhưng thiên đạo thần quyết lại khó tu luyện nhất, linh hồn hải không thuộc tính. Tu luyện chậm hơn người thường rất nhiều, nhưng nếu thành công tu luyện được thiên đạo thần quyết, liền không thành vấn đề. Thiên đạo bao quát tất cả, cùng linh hồn hải không thuộc tính có chút đồng dạng. Nếu tu luyện thiên đạo thần quyết thành công, liền có thể tu luyện tất cả công pháp các thuộc tính khác. Có được uy năng vô thượng, tự sáng tạo ra đại đạo, tu luyện công pháp bình thường, linh hồn hải tối đa chỉ dung nạp được một yêu linh. Nếu như có được yêu linh càng mạnh thì phải lấy yêu linh lúc trước ra. Mà tu luyện thiên đạo thần quyết, lập tức có thể dung nạp 7 yêu linh thuộc tính bất đồng. Mỗi lần dung hợp một yêu linh, thực lực sẽ bạo tăng một lần, gom đủ 7 đầu yêu linh cường đại, có thể đạt được tu vi cùng sức chiến đấu kinh người. Chần chờ hồi lâu, tuy tốc độ tu luyện không nhanh, so với đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu đều chậm hơn. Nhưng một khi thành đại đạo như vậy thiên đạo thần quyết không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Nhiếp Ly thầm đọc khẩu quyết, bắt đầu tu luyện trụ cột cơ sở, khả năng trong tương lai còn cần đại lượng đan dược phụ trợ nhưng hiện tại cơ bản chỉ cần tu luyện củng cố trụ cột là được. Nhìn thấy Nhiếp Ly bắt đầu tu luyện, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu cũng bắt đầu nghiên cứu công pháp của mình, thu nạp thiên địa linh khí, làm lớn mạnh linh hồn hải bản thân. Càng tu luyện, bọn hắn càng nhận ra chỗ cao thâm của công pháp. 6 người, 6 cái linh hồn hải nhanh chóng xoay tròn, cấp tốc tăng trưởng, bất kể là Đỗ Trạch, Lục Phiêu hay 3 đệ tử bình dân khác, linh hồn lực của bọn hắn đều đã bắt đầu tăng trưởng. Quá trình tăng trưởng này quả thực quá nhanh, dù sao công pháp Nhiếp Ly cho đều là nhất đẳng. Một khi bắt đầu tu luyện, tốc độ so với công pháp bình thường phải nhanh hơn mấy chục thậm chí mấy trăm lần cũng không quá. Nhiếp Ly vận chuyển thiên đạo thần quyết, hiện giờ hắn không cần tu luyện nhanh chóng, mà là bước từng bước một củng cố trụ cột, linh hồn hải không ngừng thay đổi hình dạng, giống như biển rộng đang bành trướng, từng cỗ linh hồn lực chảy xuôi. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn lực của hắn đang tăng trưởng rõ ràng. Giai đoạn đầu tu luyện linh hồn lực cần đạt tới trình độ tâm thần hợp nhất. Theo linh hồn lực lớn mạnh, linh hồn hải dần dần sôi trào, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đám Nhiếp Ly ở trong thư viện dốc lòng tu luyện. Một ngày, hai ngày, thời gian trôi qua, linh hồn lực của Nhiếp Ly từ 5 lên 30. Tốc độ thật nhanh, nếu Thẩm Tú biết tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly nhanh như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Mà Nhiếp Ly là còn chậm, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu so với hắn còn nhanh hơn, nhất là Đỗ Trạch chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đạt tới thanh đồng nhất tinh rồi. Có thể tưởng tượng, đợi bọn hắn tu luyện xong giai đoạn này, linh hồn lực sẽ phát triển tới trình độ nào? Trong 2 tháng đạt tới thanh đồng nhất tinh, đối với Nhiếp Ly chỉ là việc nhỏ, nói không chừng còn có thể cao hơn. Thanh đồng nhị tinh, thậm chí tam tinh, kiểm tra 2 tháng sau, không biết sắc mặt của Thẩm Tú sẽ đặc sắc như thế nào. Lúc này, trong lớp võ giả học đồ sơ cấp, liên tục nhiều ngày, vị trí đám người Nhiếp Ly đều trống không, không biết đã đi đâu. Sắp tới tối ngày thứ 3 rồi, Nhiếp Ly sẽ không quên chứ? Trong lòng Tiếu Ngưng Nhi đang chờ mong màn đêm buông xuống. Nghĩ đến việc xảy ra ngày đó, trên mặt Tiếu Ngưng Nhi không khỏi đỏ lên, khuôn mặt mang theo nụ cười tinh khiết nhu hòa càng thêm động lòng người. Làm học viên chung quanh đều ngây người, trong lòng Diệp Tử Vân vô cùng nghi hoặc, thời gian gần đây Tiếu Ngưng Nhi thường xuyên ngơ ngác xuất thần. Làm nàng hiếu kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Tiếu Ngưng Nhi như người mất hồn như vậy? Tiếu Ngưng Nhi không phải yêu Nhiếp Ly chứ? Diệp Tử Vân nghĩ mãi không rõ. Tiểu tử Nhiếp Ly đó có gì tốt, lại có thể khiên thiên chi kiêu nữ như Tiếu Ngưng Nhi thích hắn. Thẩm Tú đang nói cho hết khóa, nhìn lướt qua 6 chỗ trống không? Trong lòng cười khẩy, Nhiếp Ly chắc là đang cắm đầu vào tu luyện. Cơ mà cắm đầu thì như thế nào? Nhiếp Ly cho rằng hắn khắc khổ tu luyện là có thể trong 2 tháng ngắn ngủi tăng linh hồn lực từ 5 lên 100 sao? Đó tuyệt đối là không thể. Nếu Nhiếp Ly có lục sắc hoặc thanh sắc linh hồn hải trở lên thì còn có thể. Nhưng Nhiếp Ly chỉ có xích sắc linh hồn hải. Theo nàng xem ra, Nhiếp Ly nhất định sẽ thua. Nhiếp Ly dám ở trên lớp chống đối nàng. Đây chính là cái giá phải trả. Có thể tưởng tượng, Nhiếp Ly sau khi bị đuổi học sẽ thê thảm đến cỡ nào. Thẩm Tú cười khẩy, tiếp tục giảng bài, xích cam hoàng lục thanh lam tử thất sắc linh hồn hải. Lấy xích sắc thấp nhất, quang huy thành mấy trăm năm qua, có thể dùng xích sắc linh hồn hải tu luyện tới cấp bậc bạch ngân yêu linh sư không có mấy người. Trừ phi đạt được kỳ ngộ, xích sắc linh hồn hải có một cái giới hạn thu nạp linh hồn lực. Chính là 600, càng lên cao càng khó. Nghe Thẩm Tú nói, mấy đệ tử bình dân ngồi nghe giảng ở dưới không khỏi thất vọng. Linh hồn lực chỉ có 600, có nghĩa là trừ phi gặp được kỳ ngộ, bọn hắn tối đa chỉ có thể đạt được tới cảnh giới thanh đồng ngũ tinh. Những học viên có xích sắc linh hồn hải không khỏi than thở số mệnh bất công. Vì cái gì mà bọn hắn chỉ có xích sắc linh hồn hải? Có những việc đã định trước từ khi sinh ra, người phải tuân theo vận mệnh, tựa như có người từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, mà có người thời điểm sinh ra lại là bình dân thấp kém. Thẩm Tú chanh chua nói, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều chán ghét nhíu mày. Các nàng không ưa Thẩm Tú, lời Thẩm Tú nói có chút quá mức, Quang Huy Chi Thành đang bị yêu thú uy hiếp. Vậy mà Thẩm Tú còn không ngừng khơi mào mâu thuẫn giữa bình dân và quý tộc. Không thèm để ý đến đại cục chút nào cả. Nghe Thẩm Tú nói, những đệ tử bình dân đều nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay hầu như chảy máu. Tuy bọn họ rất phẫn nộ trước lời nói của Thẩm Tú, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Cũng không phải ai cũng có dũng khí như Nhiếp Ly dùng đuổi học làm tiền cược chống đối đạo sư trên lớp. Bọn họ không làm mà cũng không dám làm, bởi vậy trong lòng bọn hắn sinh ra kính nể thật sâu đối với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chưa biết, Thẩm Tú không ngừng đả kích những bình dân đệ tử này. Ngược lại khiến hắn trở thành lãnh tụ tinh thần của các học viên. Hầu như tất cả đệ tử bình dân đều mong Nhiếp Ly sẽ thắng. Đuổi Thẩm Tú độc ác cay nghiệt này đi, hành động của Nhiếp Ly đã chiếm được sự ủng hộ của những học viên bình dân. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Ly đánh vào mặt Thẩm Tú cùng thần thánh thế gia. Cùng việc cá cược với Thẩm Tú đã lan truyền khắp học viện. Toàn bộ học viên Thánh Lan học viện đều nghị luận về việc này. Còn nói trong 2 tháng tăng linh hồn lực từ 5 lên tới 100. Thực là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, coi như là siêu cấp thiên tài có thanh sắc linh hồn hải cũng chưa chắc làm được. Ta hy vọng Nhiếp Ly sẽ thắng. Ta rất ghét nữ nhân thẩm tú cay nghiệt kia. Ta cũng thế, tuy rằng hy vọng không lớn lắm. Bên trong Thánh Lan học viện có trên 7 thành là bình dân đệ tử. Nhiếp Ly vì đệ tử bình dân ra mặt đắc tội thẩm tú cùng thần thánh thế gia. Cho nên trong lòng bọn hắn đều đứng về phía Nhiếp Ly. Có rất nhiều người không thích thần thánh thế gia, nhưng có một ít thế gia đệ tử đối với Nhiếp Ly lại không cho là đúng. Dù thần thánh thế gia có sai, nhưng dù sao thần thánh thế gia cũng là một trong 3 đại thế gia đỉnh phong. Hành vi của Nhiếp Ly là phạm thượng, miệt thị quyền uy, bọn hắn thậm chí coi Nhiếp Ly là bại hoại trong đệ tử thế gia. Có người thích ở cùng một chỗ với những dân đen kia. Chúng ta có thể làm gì? Bọn hắn cực kỳ chế giễu Nhiếp Ly. Đến gần tối, phần lớn học viên Thánh Lan học viện đều đi ăn cơm. Thư viện có chút vắng lặng. Đám người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch, Lục Phiêu ăn cơm xong liền quay về thư viện chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhiếp Ly, linh hồn lực của ta đã đạt tới 89. Dùng tốc độ này, trong một tuần là có thể đột phá đến thanh đồng nhất tinh rồi. Đỗ Trạch thấp giọng nói, trong giọng nói khó có thể kìm chế sự hưng phấn, tốc độ tu luyện này thật sự là quá kinh người. Không sai, Nhiếp Ly mỉm cười, tốc độ này không khác với dự kiến của Nhiếp Ly. Không chỉ Đỗ Trạch, đám người Lục Phiêu, Vệ Nam cũng đều đang cuồng hỉ hưng phấn, linh hồn lực của bọn hắn đều đang tiến bộ vượt bậc. Trong 2 tháng tất cả đều tuyệt đối có thể đạt tới thanh đồng nhất tinh. Linh hồn lực tăng lên quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn không thể tưởng tượng được, giống như đang mơ vậy. Chúng ta cần một ít linh dược, nếu có linh dược tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ còn nhanh hơn nữa. Nhiếp Ly nói, nghe Nhiếp Ly nói, trong lòng đám Đỗ Trạch run lên. Đúng a, linh hồn lực bọn hắn tiến triển nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy. Đây là dưới tình huống không có linh dược. Nếu như có thêm linh dược để ăn, vậy tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ đạt tới trình độ gì? Chẳng qua là lấy đâu ra linh dược đây? Linh dược có thể tăng lên tu vi, tùy tiện một thứ cũng phải hơn vạn yêu linh tệ. Tuy bọn hắn săn rác dương kiếm được hơn 1.6.000 yêu linh tệ, nhưng đã dùng không ít để mua linh hồn thủy tinh, chỉ còn lại không tới 1.000.000 yêu linh tệ mà thôi. Các ngươi tiếp tục tu luyện trong thư viện đi, tối ta có việc cần phải ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp biến 1.000.000 yêu linh tệ thành nhiều hơn nữa. Nhiếp Ly cười nói, kiếm được nhiều tiền, bọn hắn liền có thể mua sắm linh dược tăng trưởng tu vi. Không biết Nhiếp Ly muốn đi làm gì, bất quá nếu Nhiếp Ly đã có kế hoạch, bọn hắn liền không hỏi nữa. Tối nay, Nhiếp Ly đã có hẹn gặp mặt với Tiếu Ngưng Nhi rồi. Nếu có thể giúp Tiếu Ngưng Nhi trị khỏi bệnh, vậy cũng coi là làm được một việc tốt. Đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu không thể ngờ được, Nhiếp Ly bỏ bọn hắn lại để đi gặp mặt nữ thần Tiếu Ngưng Nhi. Nếu bọn hắn biết sẽ rất khinh bỉ, Nhiếp Ly đúng là gia hỏa trọng sắc khinh bạn. Cách chương.